Chiến Long Vô Song, chương 822. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Bá An cười lạnh nói, con gái của cậu ta suýt chết, vậy mà cậu ta không có tìm tới tôi để lên cơn, thật biết nhẫn nại. Chiến Cửu Lê Bồi Tiếp cẩn thận dò hỏi, các lão, chúng ta nên làm cái gì, tiếp tục trả thù Trần Ninh sao? Đường Bá An không có trả lời Chiến Cửu Lê, mà là nhàn nhạt nói. Tôi không nhớ lầm, gần đây Trương Dương vừa mới đính hôn cùng đại tiểu thư Hạng gia đúng không? Chiến Cửu Lê giật mình, đáp. Không sai, Trương Dương vừa mới trèo lên cành vàng Hạng gia, vốn cho rằng có thể đi đến đỉnh cao đời người, không ngờ lại chết dưới tay thủ hạ Trần Ninh. Đường Bá An cười lạnh. Trương gia là đại tộc thủ đô, Hạng gia càng là hào môn đỉnh cấp thủ đô, lão gia Hạng Thành, còn làm việc ở nội các cùng tôi. Trần Ninh giết con trai Trương gia, giết con rể các lão, một lần duy nhất đắc tội cả với Trương gia và Hạng gia. Trương gia và Hạng gia cũng sẽ không bỏ qua như vậy, chúng đợi trò hay là được rồi. Chiến Cửu Lê nghe đại hỉ, hắn vừa mới nghĩ gì nói vậy, có Trương gia và Hạng gia đối phó Trần Ninh, cũng không cần các lão tự mình động thủ. Nhưng, lời hắn chưa kịp nói ra, liền chú ý ánh mắt đắc ý của Đường các lão. Trong lòng của hắn đột nhiên giật mình, không hiểu sao trong lòng nổi lên một ý nghĩ hoang đường. Trước đó Đường các lão điều động Trương Dương và Ảnh Tử đi hạ thủ với con gái Trần Ninh, không phải là cũng đã tính đến tình huống thất bại rồi chứ? Trương Dương thành công thì giết chết con gái Trần Ninh, vậy Đường các lão đã báo thù thành công. Nếu như Trương Dương thất bại, Đường các lão cũng có thể lợi dụng lửa giận Trương gia và Hạng gia, lợi dụng hai nhà đối phó Trần Ninh. Trong lòng Chiến Cửu Lê không tránh khỏi một luồng khí lạnh. Nếu như chuyện hắn phỏng đoán là thật, như vậy tâm cơ của Đường các lão thật là thâm sâu đáng sợ. Ngày hôm sau, Trương gia cử hành tang lễ của Trương Dương. Vô số hào môn thủ đô đều phái người tới tham gia, Đường Bá An cũng phái người đến đây phúng viếng. Anh trai Trương Dương, Trương Thiên Kiện tự mình chủ trì tang lễ. Mà vị hôn thê của Trương Dương, đại tiểu thư Hạng gia, Hạng Minh Nguyệt thì lại lấy danh nghĩa góa phụ tiếp đãi các vị khách đến phúng viếng. Sau khi tang lễ kết thúc, Trương Thiên Kiện nói với Hạng Minh Nguyệt. Hạng tiểu thư, dù là cô và em trai tôi đã đính hôn, nhưng chưa xác nhận kết hôn, kỳ thật cô không nên lấy thân phận góa phụ xuất hiện ở tang lễ, sau này cô còn xuất giá như thế nào? Hạng Minh Nguyệt lạnh lùng nói, bây giờ tôi không muốn xuất giá, mà tôi muốn báo thù. Người hại chết Trương Dương, nhất định phải chết. Anh cả, anh nghĩ sao? Trương Thiên Kiện là tên buôn bán vũ khí có tiếng trên thế giới, công ty đa quốc gia Tứ Hải, đem tỷ suất chi phí hiệu quả cao nhất trong các loại vũ khí hoa hạ, bán được khắp nơi trên thế giới. Anh ta không chỉ bắn súng đạn, còn bán cả máy bay không người lái và xe bọc thép, vũ khí cỡ nhỏ công nghệ cao. Anh ta ở trong giới súng đạn toàn thế giới có thanh danh không nhỏ, được xưng là cua của chiến tranh. Anh ta nhìn thái độ kiên quyết báo thù Hạng Minh Nguyệt, trầm giọng nói. Muốn giết Trần Ninh rất đơn giản, chỉ sợ. Sau khi giết Trần Ninh, quốc chủ sẽ tức giận. Hạng Minh Nguyệt ngắt lời nói, chuyện này anh cả không cần lo lắng, anh chỉ cần giết Trần Ninh, dùng hết tất cả lực lượng trong tay anh. Anh giết Trần Ninh, chuyện hậu quả để Hạng gia chúng tôi xử lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Thiên Kiện nghe vậy mắt sáng lên, vui vẻ nói. Em dâu nói thật sao? Hạng Minh Nguyệt thản nhiên nói. Cha tôi Hạng Thành, còn có chú Đường Bá An, hai vị lão nhân gia họ chính miệng hứa hẹn ủng hộ Trương gia, anh còn lo lắng sao? Hạng các lão, Đường các lão, Trương Thiên Liện lập tức trở nên thỏa thuê mãn nguyện, anh ta nhe răng cười. Có lời này của em dâu, tôi yên tâm rồi. Em dâu tôi yên tâm, chiến thần Bắc Cảnh chó má gì, anh ta cũng chỉ có thể ở Bắc Cảnh một mẫu ba phần đất nhảy nhót một chút. Tôi ở các quốc gia làm ăn trên thế giới, người ta đều gọi là vua của chiến tranh. Chỉ là Trần Ninh, tôi chỉ cần nhẹ nhàng là có thể nắm xuống, báo thù rửa hận cho em trai mình. Hạng Minh Nguyệt gật gật đầu. Tôi rất tin tưởng anh, hơn nữa thừa dịp Trần Ninh hiện tại nghỉ ngơi, không ở Bắc Cảnh, là cơ hội động thủ tốt nhất. Trương Thiên Kiện nói. Được, tôi lập tức triệu tập hãn tướng đắc lực chuẩn bị xuống Giang Nam. Cách Trương,